Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 761, tố tụng không thành lập. Tôn Minh Huy nghe nói như vậy thời điểm hơi sững sờ, không hề nghĩ tới Ngô Phong vậy mà lại chơi một chiêu như vậy. Nếu như hắn thật muốn làm đình tố tụng, thua kiện còn tốt, nếu như là thắng kiện, hắn gương mặt này hẳn là hướng chỗ nào phóng. Tôn Minh Huy, ngươi không muốn tin khẩu bịa chuyện, hơn nữa ngươi cũng hẳn là đi chính quy chương trình. Tôn Minh Huy không khách khí chút nào kêu gào nói. Ngô Phong nhẹ gật đầu nói, ta cũng không phải là người thiếu kiến thức pháp luật, đồ vật ta đã sớm chuẩn bị xong, hơn nữa còn tư vấn qua luật sư của ta. Ngay sau đó hắn để cho chính mình luật sư nộp luật sư văn kiện. Tôn Minh Huy nhìn luật sư văn kiện, suy tư muốn hay không vươn tay ra đón lấy. Hắn suy tư thật lâu, nếu như không đỡ lấy, báo danh ra ngoài khẳng định sẽ bị người khác chê cười. Nếu như tiếp nhận, hắn lắc đầu, đưa tay kế tiếp người luật sư này văn kiện. Đã tiếp nhận luật sư văn kiện, như vậy một hồi mời đến cho nhớ rõ đến tòa án, không nên gấp vội vàng chạy trốn. Ngô Phong cười cười, đối Tôn Minh Huy nói. Tôn Minh Huy hừ một tiếng thẹn quá hóa giận nói, ngươi cũng dám đến, ta làm sao lại không dám tới. Nửa giờ về sau, tòa án tại một lần mở phiên tòa. Chớp mắt trước đó, nguyên cáo biến bị cáo, hơn nữa phía dưới lại tới rất nhiều người xem. Tôn Minh Huy sửng sốt một chút, đối phương này rõ ràng cũng chuẩn bị kỹ càng, đều do con của mình. Thế nhưng ngay từ đầu không nói cho chính mình những chuyện này. Còn có kia nữ nhân, thật chính là mình tai tinh. Tôn Minh Huy nghĩ tới chỗ này thời điểm, hung hăng siết chặt nắm đấm. Thế nhưng là tại tòa án trên, hắn lại không thể tùy tiện phát cáo. Quan tòa ở phía trên gõ bàn một cái nói, lại một lần nữa mở phiên tòa. Lần này phía dưới lại đều nín thở, không ai dám nói chuyện. Toàn bộ không khí đều để người cảm giác khẩn trương. Liền Trương Dương cũng lau trên đầu một vệt mồ hôi lạnh. Ngược lại là Ngô Phong đứng tại nguyên cáo vị trí bên trên, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Luật sư không ngừng tại cung cấp chứng cứ, trong đó bao quát sáng sớm hôm nay thiên kia văn chương. Còn có ghi thiên văn chương này chủ yếu người video. Thiên văn chương này là Tôn Minh Huy thác ta viết, là hắn cho ta nội dung, cũng có nói cho ta những chuyện này là giả. Chúng ta chỉ là phổ thông giải trí hào, căn bản không biết chuyện này thật giả. Video trong, kia nam nhân chậm rãi mà nói. Hơn nữa một bộ còn không biết chính mình phạm pháp dáng vẻ. Đoán chừng cái video này thả ra về sau, liền muốn nhìn xem cảnh sát đi cái kia địa phương thế nào. Trương Dương cười cười, bây giờ lại thật đúng là có loại này người thiếu kiến thức pháp luật. Hắn xem này video thời điểm hơi sững sờ, vật này hắn đều không có làm ra. Thế nhưng làm Ngô ca cho lấy được, thật là một nhóm quy nhất đi. Nếu như là Trương Dương làm người lão bản này, sự tình khẳng định không làm được như vậy xinh đẹp. Tôn Minh Huy nhìn cái video này, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Quan tòa đại nhân, người này ta không phải nhận biết. Hắn đây là vu hãm, ta căn bản không biết người kia là ai. Tôn Minh Huy một câu nói ra, chết sống không thừa nhận người này chính mình nhận biết. Ngô Phong cũng không nhanh không chậm, tiếp tục xem luật sư cung cấp chứng cứ. Còn lại một cái là theo dõi. Một người mặc quần áo màu đen nam nhân tìm được người này, ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó. Đây là nội dung, ngươi có thể ra bao nhiêu giá tiền? Áo đen nam lấy ra hồ sơ, đẩy lên tay của người kia trong. Người kia nhìn một chút nội dung nói, khẳng định không thấp, chúng ta có thể chia 5 năm. Không cần, ta cần gấp tiền, cho ta 500 là được rồi. Nam nhân nhẹ giọng nói, thành giao, cái này có thể chứng minh cái gì? Nói cái kia là người của ta sao? Tô Minh Huy nhìn ra cái này quần áo màu đen nam nhân chính là Mạc Thiên Một. Nhưng là bây giờ tình huống này, nhất định phải không thừa nhận. Thừa nhận chính mình liền muốn chịu phạt. Mấu chốt là chính mình thanh danh. Khả năng như vậy muốn hủy đi. Ta căn bản không biết lại còn có loại chuyện này. Tôn Minh Huy đều có chút lời nói không mạch lạc. Tôn Minh Huy, đây là ngươi người a? Cửa ra vào đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Triệu Thanh Vân đè ép Mạc Thiên vừa đến nơi đây. Vừa rồi hắn nhìn thấy Trương Dương thời điểm, liền biết sự tình không ổn. Hắn phái người vốn dĩ muốn kéo dài Trương Dương, thế nhưng là rõ ràng không thành công. Tại đối phương trở thành nguyên cáo thời điểm, hắn liền muốn vội vã rời đi. Thế nhưng là vừa ra tòa án cửa, lại đụng phải Triệu Thanh Vân. Lần này tốt, còn chưa có bắt đầu, liền đã kết thúc. Tôn Minh Huy nhìn thấy Mạc Thiên Một thời điểm, hơi sững sờ, như thế nào Mạc Thiên Một còn bị cảnh sát bắt rồi. Hắn sửng sốt một chút, như thế nào sự tình phát triển đều không giống, không có một cái là hướng về ý nghĩ của mình đi phát triển. Không biết, Tôn Minh Huy trong lòng mặc dù không chừng, nhưng là chỉ số thông minh còn online, vội vàng lắc đầu, làm bộ không biết đối phương. Mạc Thiên vừa nghe đến câu trả lời này, cũng không nói chuyện, chỉ là ngơ ngác nhìn Tô Minh Huy, có vẻ như đều phải đem nó trái tim đều xem thấu. Tôn Minh Huy tức giận, chính mình đem sự tình làm hư, còn trông cậy vào ta tới cứu ngươi không thành. Ta không biết ngươi, ngươi không muốn nhìn ta như vậy. Tôn Minh Huy chỉ vào Mạc Thiên nói chuyện nói, Mạc Thiên vừa nghe thấy lời ấy. Trong ánh mắt xuất hiện một mặt xuống dốc, hắn vẫn luôn đi theo Tôn Minh Huy, hữu dũng hữu mưu, Tôn Minh Huy như bây giờ, hắn chí ít cũng có một nửa công lao, đối phương bây giờ lại thực không được đem hắn bỏ qua. Ta không biết hắn, Mạc Thiên lạnh lẽo cười một tiếng, nghe nói như thế, Tôn Minh Huy cũng thở dài một hơi, tiểu tử này còn có chút nhãn thức đầu. Không có đem chính mình khai ra, nhưng là cái kia nội dung là hắn làm ta sai người viết. Hắn ngay sau đó lại nói một câu, làm Tô Minh Huy lập tức như là ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn hung hăng trừng mắt Mạc Thiên Một, người này thế nhưng cuối cùng đều bán ta. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi nói lại lần nữa. Tôn Minh Huy con mắt sung huyết, chỉ vào người kia gầm thét lên. Người tốt nhất đem sự tình đều nói rõ ràng. Yên lặng, quan tòa tức giận gõ bàn một cái nói. Tôn Minh Huy hung tợn nhìn Mạc Thiên vừa cùng Ngô Phong. Không còn nói câu nào. Quan tòa cầm chứng cứ ở phía trên truyền đọc thương lượng. Ngô Phong tiên sinh cung cấp chứng cứ cũng không thể hoàn toàn chứng minh. Sở dĩ lần này tố tụng không thành lập. Nhưng là văn chương đối với Ngô Phong tiên sinh hoàn toàn là phỉ báng. Văn chương sẽ tại kết thúc về sau, hoàn toàn xóa bỏ. Ngô Phong nghe được câu trả lời này thời điểm, nhẹ gật đầu, hắn đã sớm biết loại chứng cớ này. Căn bản không đủ để trượt chân Tôn Minh Huy. Tôn Minh Huy nghe nói như vậy thời điểm, cũng thở dài một hơi, kết thúc phiên tòa về sau. Hắn mang theo nhi tử trực tiếp đi ra tòa án. Mạnh Giao vội vã từ phía sau đuổi theo. Giữ chặt Tôn Minh Huy cánh tay nói. Huy ca, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Tôn Minh Huy nhìn chế tạo Mạnh Giao. Hừ một tiếng, hất ra nàng cánh tay nói. Cút nhanh lên, ngươi cái khác chồng nữ nhân. Mạnh Giao không nghĩ tới đối phương thế nhưng nói ra một câu nói như vậy. Con mắt trong nháy mắt ướt át nhìn Tôn Minh Huy nói. Ngươi, ngươi thật là quá tuyệt tình. Ta muốn kiện ngươi, Mạnh Giao tiểu thư, xin theo chúng ta đi một chuyến. Triệu Thanh Vân cầm cảnh sát chứng nhận, đi đến Mạnh Giao trước mặt bãi xuống nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.